Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 803, Đánh Úp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhân Pháp hợp nhất, tim là hỏa, hỏa tâm, huyệt là lôi, lôi huyệt, gân mạch là ám, ám mạch, xương cốt là thổ, nham cốt, máu là thần huyết kịch độc, độc huyết, mắt phải là không gian, mắt trái là hỗn độn, mắt thứ ba giữa trán là nguyền rủa. Đại biểu lần lượt bằng không gian chi nhãn, hỗn độn sao chép chi nhãn, cửu u tà nhãn, linh hồn là triệu hoán, mạc phàm bản thân chính là thần hồn ác ma, mạc phàm là thanh long thủ hộ giả, xưng làm hộ pháp thần long, có hắc long hồn cách, bản thân cùng long tộc ma pháp quan hệ không nhỏ. Rốt cuộc siêu nhiên lực huyền âm của hắn nghiễm nhiên kiến trúc trở thành long ngâm. Mang theo vạn thú long vương huyền âm hình thù, hơi thở của hắn là phong quyền, thở ra chi phong, siêu nhiên lực phong tức, mọi giác quan lĩnh hội nhiệt độ dao động, cảm được nhiệt khí, kích hoạt siêu nhiên lực, băng cảm, da thịt bọc lấy quang minh kim sắc thủ hộ, siêu nhiên lực, quang khải, có hình thù long vương, bàn tay bọc phảng phất giống như quang minh thánh long móng vuốt. Mà tinh thần lực của hắn hóa lòng thành thủy, thủy hệ siêu nhiên lực đại biểu cho tinh thần chi hải. Mênh mông bao la, vô biên tràn ngập, siêu nhiên lực của mạc phàm cường hóa thân thể của hắn không khác gì thiên tử của thế giới ma pháp. Là dung hợp nguyên tố thánh linh, thứ nguyên thánh linh, hắc ám tà linh vào một chỗ thai nghén ra y như vậy. Lý thuyết nào đó đến nói. Mạc phàm cường độ thân thể còn mạnh mẽ hơn cả tối cường thân thể của ác ma. Vượt qua cả tà thần hạn mức cao nhất. Chỉ tính riêng tấm thân thể này. Hắn đã tuyệt đối là tồn tại tiệm cận đỉnh vị quân vương rồi. Hải mị yêu hoàng phi thường không có khả năng đơn đả độc đấu với hắn. Yêu quái. Người cũng thật là quả cảm chiến binh. Vậy mà dám hung hăng xông vào địa bàn của ta. Mạc phàm cười nhạt, ứng xử đối đáp với Siren thời điểm, chính là mang phong thái của hải thần nhìn xuống con dân. Hò khan khụ khụ vài cái. Hải mị yêu hoàng không có trả lời. Nàng không chỉ tổn thương thân thể do bị mạc phàm đánh. Còn phải bận tâm điều tiết thần kinh chống lại tinh thần phản phệ. Mất một lúc sau, đầu của nàng mới nhẹ nhàng giải trừ. Tâm linh công kích. Từ lúc nào, hải mị yêu hoàng cắn răng một cái, thở hổn hển nhìn lên đoạn lưng chừng trời phía mạc phàm. Thực lực thua đối phương dĩ nhiên là tâm phục khẩu phục. Nhưng thứ mà nàng không phục, đó chính là chính mình vậy mà bị công kích tâm linh lén lút. Không cách nào tin tưởng được, mạc phàm cười cười, không có trả lời nàng. Hắn muốn nhượng quyền trả lời cho một người khác. Đúng lúc này. Chung quanh hải mị yêu hoàng có vài ba tiếng bước chân đi đến. Đó là đám bốn người triệu mãn duyên. Chiết La, Aileen cùng Erpay. Hải mị yêu hoàng lông mày nhảy dựng một cái. Nàng năm lần bảy lượt trợn mắt chứng kiến triệu mãn duyên và Chiết La hai cái nam nhân này thế mà còn sống sót. Rốt cuộc ý thức được tình huống trước đó liền trở thành giả tưởng. Chân chính gặp mặt. Triệu mãn duyên cũng không làm người khác thất vọng, lập tức bày biện ra một tư thái trêu ngươi rất chi là tiếc nuối. Cố ý mở miệng châm chọc, mỹ nhân a, ngươi muốn ăn thịt ta. Ta kỳ thật cũng rất muốn mở rộng vòng tay để ngươi vắt kiệt. Ách, bất quá, cách làm của ngươi có chút sai. Nhảy công đoạn quá nhiều, chúng phải vợ của ta thủ đoạn đánh ghen. Sợ rằng mình chót dại lỡ lời. Triệu mãn duyên rụt rè nhìn Aileen một cái. Lại nói tiếp. Trung quy vẫn vợ ta cường thịnh. Bá khí ngút trời. Vừa nói. Hắn vừa quàng tay qua cổ Aileen. Mặt mo chu mỏ ôm hôn má nàng một cái. Coi như là đám đông nhìn mình thì cứ việc nhìn. Lão tử có vợ đẹp. Chính là muốn khoe cho bàn dân thiên hạ. Đừng nói là hải mị yêu hoàng. Cho dù là Erpay đứng bên cạnh liếc liếc một màn phát đồ ăn cơm chó này. Bộ ngực cũng phập phồng muốn bung cả cúc áo. Kém chút nguyền rủa chết tên đê tiện này. Là ngươi, lúc nãy ta liền thấy ngươi xuất hiện trong thùy não của ta. Hải Mị yêu hoàng nhìn thoáng qua ơ pây. Nhìn một cái liền hồi tưởng đến một cái kim xà đồng tử hình rắn chạy dọc theo thần kinh mình cho cắn. Ơ pây bĩu môi nghiêng đầu. Dĩ nhiên chẳng bận tâm chối làm gì. Nàng thẳng thắn trả lời. Siren, người thực sự cảm thấy mình rất đáng gờm sao? Nửa năm trước đều bị nhân loại đặt bẫy. Bây giờ vẫn không có ngộ tính. Vẻ mặt của vị thập uyên chúa tể này lập tức trở nên quái dị mấy phần. Biểu cảm giống như ngờ ngợ ra cái gì đó. Nàng nhướng mày, tay phản ứng dữ dội chỉ về phía Triệu Mãn Duyên. Một miệng chất vấn, tên này, hắn giả chết, gieo bẫy tâm linh vào người ta. Triệu Mãn Duyên hai mắt chớp chớp làm như vô tội lắm. Đồng dạng ngón trỏ chỉ vào chính mình. Một miệng phản bác, ta sao, nha, mỹ nhân, đừng có đùa, ta cũng chỉ là người bị hại. Chẳng qua là so với ngươi hại người. Có người khác nhúng tay vào cơ thể ta trước đó càng cao siêu hơn. Sự thật đúng như Triệu Mãn Duyên nói vậy. Hải Mị yêu hoàng danh tiếng quá nổi bật ở trời Âu. Nàng là thập uyên chúa tể thường xuyên náo động công kích nhân loại nhất. Làm gì có chuyện công tước Aileen không sớm chú ý nàng đâu. Hải Mị yêu hoàng giống như là yêu ma chuyên môn tu luyện sắc dục vậy. Rút đi nam nhân tuấn tú tinh lực để bồi bổ lực lượng cho mình. Cái này khiếp vía danh tiếng. Tự nhiên không phải chỉ ngày một ngày hai. Mà là dài dòng lịch sử thường xuyên có nhân chứng chép lại. Ngay cả việc này mà cao tầng quân sư ở Phàm Tuyết Thành cũng không tính trước được. Vậy thì nghỉ làm quân sư đi là vừa. Trở về nhà đi học bổ túc kiến thức. Thủy hành trên lưng bá hạ trong biển đêm. Bọn hắn liền khẳng định sẽ biết chắc chắn phải gặp vị thập uyên chúa tể nào đó rồi. Chẳng qua là Lãnh Linh Linh cùng giáo sư Style hầu như không biết được ai sẽ xuất hiện trước. Hoặc bao nhiêu kẻ cùng một lúc xuất hiện. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tính toán thiết trí bẫy dập với tất cả các trường hợp có thể xảy ra. May mắn là trường hợp bọn hắn cảm thấy tự tin nhất lại bất ngờ trở thành hiện thực. Đó là Hải Mị yêu hoàng nhập cuộc rồi lọt bẫy. Tu luyện sắc dục phải không? Ân, Phàm Tuyết Thành tự nhiên có đầy đủ mỹ nam nhan sắc đáp ứng nàng. Triệu Mãn Duyên cùng Chiết La không thể nghi ngờ là tuấn tú đẹp mã nhất trong Phàm Tuyết Thành hiện tại. Không nói hơn hay không mạc phàm với Mục Bạch. Song chắc chắn Hải Mị yêu hoàng có thể lập tức phân biệt được hai gia hỏa mạc phàm cùng Mục Bạch này chắc chắn không phải đơn thuần nhân loại. Không chén được, Mục Bạch thật giống như hắc ám sinh vật, còn mạc phàm càng là đại biểu cho tà thần. Ăn thịt những loại này, tu vi ngược lại sẽ bị hắc ám nhiễm, tẩu hỏa nhập ma, phản phệ nội tại, cho nên từ nhiều góc độ nào đó tính toán. Triệu Mãn Duyên cùng Chiết La chính là hai quân bài được Lãnh Linh Linh đặt canh bạc. Một bên khác, bây giờ Phàm Tuyết Thành không thiếu nhất chính là pháp sư công kích tâm linh. Thần phú của Aileen có thể tạm bợ để cho cả Chiết La lẫn Triệu Mãn Duyên tiến vào trạng thái giả chết bất cứ lúc nào. Mà trong thần trí của Triệu Mãn Duyên và Chiết La, nàng cũng đặt sẵn một cái bẫy tâm linh trận pháp. Đây là trận pháp rất mạnh. Lấy giáo sư Style pháp môn nạp chồng, đem cấm chú tâm linh của chính hắn, của Aileen, của thần nữ Diệp Tâm Hạ, thêm vào tâm linh thuật khủng bố của Apey và Tiểu Mây. Chồng chất năm cái ma thuật thao túng đầu óc một chỗ. Hải Mị yêu hoàng trước đó thương thế chưa có khôi phục hoàn toàn. Lại thêm vào bị Mục Bạch cùng mạc phàm hồng ma hữu kiếm dụ hoặc cho sử dụng thần kỹ phân thân chi thuật. Yêu năng giảm xuống trong nháy mắt, vì vậy bản thể của nó hoàn toàn không thể chống lại tổ hợp 5 cái tương đương cấm chú tâm linh dồn một chỗ kích hoạt được. Nó cuối cùng hấp tinh lực Chiết La cùng Triệu Mãn Duyên thời điểm. Dính bẫy dập giả tượng, phải là giả tượng, Hải Mị yêu hoàng chúng phải tâm linh thuật giả tượng. Không chỉ thế, còn có độc tâm thuật, xen lẫn kim phấn xà đồng tử nguyền rủa. hết lần này đến lần khác để cho Hư Nhược Hải Mị Yêu Hoàng tưởng tượng rằng chính mình đã giết chết Chiết La cùng Triệu Mãn Duyên. Trên thực tế, hai người bọn hắn vẫn là sống nhăn răng cả đấy. Chẳng qua là giả chết. Hoặc nói đúng ra, là bọn hắn cũng không biết chính bọn hắn giả chết nữa. Bởi vì lo sợ Hải Mị Yêu Hoàng cũng có ngoại cảm năng lực. Cho nên giáo sư Stein mới âm thầm giao trọng trách cho Aileen. Lén lút đặt bẫy lên hai người Triệu Mãn Duyên cùng Chiết La. Tránh cho việc bọn hắn chưa chết đã khai. Trong khi chính Hải Mị Yêu Hoàng liền hoàn toàn bị phế đi. Nàng bây giờ mất quyền năng phân thân chi thuật. Thân thế trọng thương tàn tạ chịu không nổi. Khó khăn lắm mới phá giải được tâm linh cùng nguyền rủa xung kích trong đầu. Nhưng tệ hại chính là, rất nhiều thời điểm mê man ngáo ngơ, nàng đã bị Diệp Tâm Hạ cùng Tiểu Mây ngồi ở bên trong Ninh Bàn Tháp đọc được một số kiến thức. Hải Mị Yêu Hoàng bây giờ đừng nói là thượng vị quân vương. Trình độ phòng ngự của nàng bây giờ liền tiếp cận quân vương cũng không có đạt tới. Mà luận công kích thì càng khỏi phải nói. Hiện tại chính là Triệu Mãn Duyên có tự tin quần cho nàng vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cùng lúc đó ở bên trong Ninh Bàn Tháp, Diệp Tâm Hạ và Tiểu Mây nhận trách nhiệm đọc tâm thuật một ít rất vụn ký ức của Hải Mị Yêu Hoàng bị đánh vỡ cướp đoạt ra. Hai nàng thân thể không hẹn mà đồng thời run lên cầm cập. Khuôn mặt trắng bệch không tả nổi. Tái nhợt thần sắc Diệp Tâm Hạ run run miệng nhỏ. Nhưng nàng không dám chần chừ nửa điểm, vội vàng nói, nguy, cảnh báo mọi người, mau mau cảnh báo, đại địch tới rồi, chúng ta bị lừa, chấm, hoa viên, trong lúc đám người còn suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Hoặc là giam giữ con tin, hoặc là kết liễu luôn bị quần công Hải Mị Yêu Hoàng. Đột nhiên Mạc Phàm toàn bộ các giác quan băng cảm. Ám mạch đều lay động chịu không nổi. Chính xác là một loại hung thần nguy hiểm không gì sánh được ập đến toàn bộ gia viên bá hạ trên thân. Để cho hắn gợn cả tóc gáy. Biển đêm phía ngoài. Đột nhiên có một cái roi tu dài hàng chục cây em bất chi bất giác đâm xuyên qua đỉnh ót Quan Ngư. Quan Ngư một khắc trước còn chưa kịp nở xong nụ cười. Lập tức đã hoàn toàn mất đi đầu lâu. Vỡ vụn không thể tin được, mà cũng ngay trong thời khắc này, thiếu tướng Hoàng Tuấn nghe được thanh âm của Diệp Tâm Hạ. Hắn vừa định nén hơi truyền thanh âm, lập tức cũng có một cái xích tu đâm thùng từ cuống họng hắn tràn xuống. Đục khoét toàn bộ nội tạng, ruột gan bên trong, đó là Thập Uyên Chúa Tể, Xích Vĩ Trương Ngư Đế, toàn trường gia viên mấy vị cấm chú sợ mất mật. Mạc Phàm thu hồi Hồng Ma Hữu Kiếm về tay, trong nháy mắt quang mang lóe lên định đâm xuống Xích Vĩ Trương Ngư Đế Kraken. Đột nhiên ầm lên một tiếng, tam đại thượng cổ hung thú dùng tốc độ nhanh nhất bộc phát, bất thình lình đâm về phía Mạc Phàm, đem hắn đánh bay ra khỏi đại đảo, rớt xuống vùng trũng biển Hoa Đông. Nửa khắc sau, toàn bộ hơn 50 đầu hải yêu đế vương đồng thời phát ra khí tức. Ngay trong đêm tối đột kích từ bát phương tứ hướng lên hòn đảo Bá Hạ. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.